Tả Nương Tử Diêm Linh, chương 57, sát giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi A Bang ra đời, người làm cha kia đã nói rằng hắn sẽ cho nó 3 năm. Trong 3 năm này không ai có thể đưa nó đi khỏi mẹ, vì vậy, từ khi con trai chào đời đến nay, Bạch Khanh chưa từng quản thúc nó. Bây giờ, 3 năm đã trôi qua, 2 năm chỉ còn lại vỏn vẹn 1 năm. Và hắn cũng bắt đầu từ từ cho con trai có thêm nhiều thời gian ở một mình. Bạch Khanh không phải là không muốn phản kháng, mà là nàng quá hiểu rõ phản kháng cũng vô ích. Hy vọng duy nhất của nàng là con trai có thể ngu ngơ một chút, ít nhất đừng để hắn tìm thấy bất kỳ sự gửi gắm nào ở nó, điều đó quá đáng sợ. Trong lúc thẫn thờ, nàng thậm chí còn hy vọng Triệu Nữ Oánh có thể sớm sinh hạ đích tử, như vậy A Bang có lẽ sẽ an toàn. Nhưng Triệu Nữ Oánh lại không có một đứa con nào cả. Hắn không ngược đãi Triệu Nữ Oánh, ngược lại, hắn rất thương nàng. Nghe nói ở Vương Phủ Hà Hạ, nàng ta nói một là một không có hai như thế, nhưng bọn họ lại không có con. Thật kỳ lạ, khiến ai cũng không hiểu, tại sao bọn họ lại không sinh được con. Không lâu sau sinh nhật của Triệu Thị, Bạch Khanh rời khỏi kinh thành. Lý Bá Trọng đích thân đưa tiễn, trên đường đi, hắn nhận được hai phong thư khẩn cấp. Kinh thành lại xảy ra biến loạn. Vị hoàng thúc Nhiếp Chính Nhạc Thương cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa, hắn làm phản rồi. Hắn đóng cửa thành, bắt giữ hoàng đế định lật đổ triều đình ở kinh thành. Tiểu hoàng đế đáng thương, cầu cứu khắp nơi nhưng không một ai ra tay cứu giúp. Lý Bá Trọng đương nhiên cũng nhận được thư cầu cứu và hắn đã trả lời. Trong thư hắn hứa hẹn sẽ giải cứu, nhưng ngay sau khi gửi thư đi không lâu, hắn đã gặp phải một vụ ám sát, còn bị thương. Bên ngoài đồn là bị trọng thương, tính mạng nguy kịch, thực ra chỉ là bị xây xước chút da thịt mà thôi. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát cũng xuất hiện vào đêm thứ hai sau vụ ám sát. Không ai khác, chính là đại ca cùng cha khác mẹ của Lý Bá Trọng, Lý Tu Cảnh. Ngay từ khi ở Hà Hạ, hắn đã có qua lại với hoàng thúc Nhạc Thương. A Bang, vợ bá phủ, Lý Bá Trọng chấm nhẹ vào trán con trai, ra hiệu cho nó chào hỏi bá phủ. A Bang nhìn người bá phụ chưa từng quen biết này, ngoan ngoãn gọi một tiếng bá phụ. Sở dĩ nó ngoan ngoãn như vậy là vì người bá phụ này đang cầm một thanh kiếm sắt dài, thanh kiếm đó nó rất thích. Đại ca đến tiễn ta sao? Lý Bá Trọng vuốt nhẹ đầu con trai, kéo nó lại tiếp tục luyện chữ. Lý Tu Cạnh không nói gì, hắn không ngờ Lý Bá Trọng lại hoàn toàn lành lặn như vậy. Ngươi, Lý Bá Trọng cười, ngồi đi, hai huynh đệ ta đã lâu không nói chuyện rồi. Lý Tu Cảnh không ngồi xuống, vẫn đứng cầm kiếm, giống như một pho tượng. Người cố tình dẫn ta đến đây, khóe miệng Lý Bá Trọng khẽ nhếch lên. Ta cũng không ngờ, huynh lại đích thân đến giết ta, lại còn vội vàng như vậy. Choang, thanh kiếm sắt trong tay Lý Tu Cảnh rơi xuống đất. Chẳng lẽ ta thật sự vô dụng đến thế sao? Lý Tu Cảnh biết mình lần này thật sự thua rồi nên từ bỏ tia hy vọng phản kháng cuối cùng. Không phải là không có ích. Huynh ít nhất còn được tổ phụ và cha yêu thương hơn ta. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, dù tổ phụ đã nhường vương vị cho hắn, dù cha đã coi hắn là người thừa kế của Lý gia, nhưng hắn chưa bao giờ nhận được quá nhiều tình yêu thương của họ. Hắn chỉ nhận được sự khắc nghiệt. Khanh Nhi, pha cho đại ca chén trà. Hắn quay đầu kêu khẽ vào phòng trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khanh vén rèm bước ra, trước tiên hơi cúi người chào Lý Tu Cảnh. Sau đó bưng ấm trà rót một chén đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Lý Tu Cảnh. A Bang, lại đây. Bạch Khanh dẫn con trai vào phòng trong. Lý Tu Cảnh nhìn chén trà thanh khiết trên chiếc bàn nhỏ, ngơ ngác nói. Người không hỏi về giao dịch giữa ta và Nhạc Thương sao? Lý Bá Trọng ngửa đầu nhìn lên xà nhà. Ta không muốn biết, hỏi làm gì? Nhạc Thương làm phản rồi, người biết không? Hắn gật đầu, sao hắn lại không biết? Vị tiểu hoàng đế kia đã đưa cho hắn hai lần chiếu chỉ, mong hắn đến cứu mạng. Người không cứu sao? Lý Bá Trọng ngẩng đầu nhìn Lý Tu Cảnh, không nói gì. Cha và người nhà Lý gia đều đang ở kinh thành, người không lo lắng sao? Hầu hết người nhà Lý gia đều vẫn còn ở kinh thành. Lý Bá Trọng hắn có thể không màng đến tính mạng người thân sao? Còn huynh thì sao? Cha yêu thương huynh như vậy, tại sao huynh không cứu ông gia? Nhạc Thương, hắn đã hứa với ta, giết ngươi xong, hắn sẽ thả người nhà Lý ra. Hơn nữa còn giúp hắn lên ngôi Hán Bắc Vương. Bây giờ, ta vẫn chưa chết, huynh định làm thế nào? Lý Tu Cảnh im lặng không đáp lời. Hắn chưa từng nghĩ đến kết quả này, bởi vì hắn đã dốc toàn lực rồi. Bá Trọng cứu cha và người nhà Lý Gia ra đi. Hắn biết Nhạc Thương tàn bạo đến mức nào. Ta biết, lần này ngươi sẽ không bỏ qua ta. Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Lý Bá Trọng nhìn người huynh trưởng của mình rất lâu rồi mới lên tiếng. Chúng ta có một điểm rất giống nhau đối với thứ muốn có được vĩnh viễn không từ bỏ hy vọng. Cho nên hắn không thể để hắn ta ở lại. Nếu không sau này hắn ta vẫn sẽ làm như vậy. Không phải lần nào hắn cũng có thể tính toán được cho nên hắn không thể để lại ẩn họa này. Ta đã cho huynh một cơ hội rồi, huynh vẫn muốn giết ta. Năm đó trước linh cữu của tổ phủ, hắn đã cho hắn ta cơ hội. Môi Lý Tu Cạnh khẽ run rẩy vì tuyệt vọng. Con người ai cũng sợ chết, dù hắn có chết cũng đáng nhưng vẫn mong được sống sót. Thấy Lý Bá Trọng chống tay đứng dậy, Lý Tu Cạnh lùi lại nửa bước. Bá Trọng, hắn tưởng Lý Bá Trọng sẽ ra tay nhưng Lý Bá Trọng không làm vậy. Lý Bá Trọng chỉ đứng dậy gõ nhẹ vào khung cửa phòng trong, bảo hai mẹ con Bạch Khanh đã đến lúc lên đường, họ sẽ đi đường đêm nay. Bá Trọng, Lý Tu Cạnh gọi Lý Bá Trọng định bước ra khỏi cửa. Ngươi ra tay đi, ta nguyện chết dưới tay ngươi. Lý Bá Trọng đang định quay người lại, vạt áo lại bị Bạch Khanh kéo lại. Đây là giết huynh trưởng ruột mà, nàng đưa con lên xe trước đi. Lý Bá Trọng bắt tay Bạch Khanh buông ra. Hai mẹ con Bạch Khanh vừa đi, Lý Bá Trọng mới quay người lại. Huynh là huynh trưởng của ta sẽ không ra tay. Lý Tu Cạnh cười thê lương một tiếng, nói vậy, chẳng lẽ bắt hắn tự sát sao? Thôi vậy, đây cũng là cái kết ta đáng phải nhận. Ngươi cứu cha và người nhà Lý Gia ra đi. Nhạc Thương người này quá âm hiểm độc địa. Họ sẽ không sao đâu. Đợi bao nhiêu năm nay, ta chính là chờ Nhạc Thương ra tay. Hắn không ra tay, hắn Bắc sẽ không có cơ hội vươn lên. Từ khi đính hôn với Nhạc Tử Đồng, hắn đã chờ đợi loạn lạc trong hoàng thất, chờ đợi Nhạc Thương lên nắm quyền, chờ hắn mưu phản. Hôm nay cuối cùng cũng đợi được rồi. Tất cả các tướng trấn thủ bốn cửa kinh thành đều là do hắn đích thân tranh thủ và đề bạt lên. Thủ lĩnh cận vệ quân cũng đứng về phía hắn. Còn ai có thể động đến người nhà Lý Gia nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tu Cạnh nặng nề ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng Lý Bá Trọng khuất dần trong màn đêm. Khóc rồi cười, tổ phụ, cháu quả thật kém hơn hắn. Đây là câu nói cuối cùng của Lý Tu Cạnh còn tồn tại trên đời. Hắn và Lý Bá Trọng đều là những người không từ bỏ hy vọng, khác ở chỗ một người là nhân vật lớn, một người chỉ có thể là kẻ làm nền. Hắn không phục, chỉ còn một con đường thành nhân, gạch nối chấm, vương gia, ngựa của Lôi Thác đuổi kịp. Hắn đến có nghĩa là Lý Tu Cạnh đã không còn nữa rồi. Đưa về Tây Bình đi, đợi hồi lâu, Lý Bá Trọng mới lên tiếng. Làm sao giải thích với lão Vương Phi và họ, vì bảo vệ hoàng thất đã tử trận. Vâng, Lôi Thác thúc ngựa đi rồi. Lý Bá Trọng một mình một ngựa đi trước xe ngựa, bóng lưng trông vô cùng cô độc. Ngoài một thung lũng, xe ngựa dừng lại, người đánh xe lấy nước cho ngựa uống. Bạch Khanh bước đến bên cạnh hắn, vì không biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Đợi rất lâu mới tìm được cớ để mở lời. Chàng không về kinh thành sao? Không về. Phu nhân và họ vẫn còn ở đó, nếu Nhạc Thương muốn giết hắn, sẽ không tha cho người nhà Lý Gia. Họ an toàn hơn nàng và ta, lại sắp đánh nhau rồi phải không? Hắn nói chắc như vậy, có vẻ như là vậy rồi. Sắp rồi, sau này ở lại thành Thanh Hợp, đừng đi đâu cả. Có chàng ở đây, ta còn có thể đi đâu được nữa. Chẳng phải là định chết cùng nhau sao? Hắn đã nói vậy rồi, nàng còn gì phải nghĩ nữa. Lý Bá Trọng vẫn tiễn hai mẹ con họ vào địa phận Hán Bắc, sau đó đổi sang cho hộ vệ hộ tống họ về Thanh Hợp, còn mình thì ở lại phía ngoài cửa khẩu phía Bắc Hán Bắc. Lúc này, các chư hầu lớn cũng đang trơ mắt chờ đợi tình hình ở kinh thành tiếp tục diễn biến. Tin tức Lý Bá Trọng bị trọng thương lan truyền khắp nơi, quân đội Hán Bắc cũng không có động tĩnh gì, điều này gián tiếp chứng minh khả năng Lý Bá Trọng bị trọng thương là rất lớn. Vì vậy, Lý Bá Trọng đã không bị kéo vào cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia này. Và cũng sẽ không trở thành đối tượng thù địch của các chư hầu. Chỉ cần Lý Gia hắn dám nhúng tay vào, tội danh. Hiệp thiên tử, lệnh chư hầu, họ sẽ không thoát được. Vì vậy Lý Bá Trọng buộc phải trọng thương, bị thương đến mức ngay cả tính mạng người nhà cũng không màng đến. Cuộc biến loạn của hoàng thúc này kéo dài đến cuối tháng 7. Cuối cùng Nhạc Thương bị tướng lĩnh của mình chém đầu. tiểu hoàng đế một lần nữa được cứu. Người Lý gia, trừ Lý Tu Cảnh, Từ Trận, những người khác không hề hấn gì. Tin tức từ kinh thành do Lục Sĩ Nguyên mang đến. Khi hắn đến, Lý Bá Trọng đang tự đánh cờ với mình. Sắp là người một nhà rồi, đừng khách sáo như vậy. Lý Bá Trọng ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện. Đúng lúc ngươi đến rồi, một mình đánh cờ không có hứng thú. Lục Sĩ Nguyên khẽ nhíu mày một chút, vì câu người một nhà, hắn vừa nói vậy là hắn đã quyết định lấy Y Vân rồi sao? Chẳng phải hắn rất sủng ái vị tam phu nhân kia sao? À, không phải ngươi đã từng làm việc ở Đình Úy Phủ một thời gian sao? Quen biết không ít người ở kinh thành chứ? Hắn vừa nói, vừa tìm chỗ đặt quân cờ. Chỉ ở đó một năm, quen biết không nhiều. Không nhiều cũng tốt, không có tình người, dễ làm việc. Hắn đặt quân cờ xuống. Quân cờ của Lục Sĩ Nguyên cũng đặt xuống. Tây quân không có tiền đồ. Ta đã tiến cử ngươi với Vu tướng quân vào cận vệ quân. Ngươi thấy thế nào? Cận vệ quân đương nhiên mạnh hơn Tây quân. Chỉ có điều Tây quân là nền tảng của Lục gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngay cả hắn cũng đi, vị thế của Lục gia trong quân đội Hán Bắc sẽ thật sự không còn nữa. Hắn định nhổ rễ thế lực Lục gia sao? Không cần do dự nữa. Người ở Tây quân đến già, vị thế của Lục gia ở Tây quân cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Ta không định nhổ tận gốc Lục gia các người. Hắn chỉ vào bàn cờ, ra hiệu Lục Sĩ Nguyên tiếp tục. Cận vệ quân sau này sẽ là người gác cửa phía Tây Bắc. Ngươi suy nghĩ cẩn trọng, thích hợp ở đó. Cận vệ quân sau này sẽ là người gác cửa phía Tây Bắc sao? Lục Sĩ Nguyên lặng lẽ đặt quân cờ xuống. Hắn nói như vậy, có nghĩa là cận vệ quân bây giờ đã nằm trong tay hắn rồi sao? Sao có thể chứ? Nước cờ này không tốt. Chắc chắn ngươi muốn đi. Lý Bá Trọng gõ nhẹ vào bàn cờ. Lục Sĩ Nguyên buông quân cờ xuống, chắp tay hành lễ với Lý Bá Trọng. Thuộc hạ tuân lệnh Bắc Vương. Lý Bá Trọng cười. À, trước khi nhậm chức ở kinh thành, ngươi về Tây Bình một chuyến trước. Hôn sự của lệnh muội và thúc kỳ sắp đến rồi, đợi qua hôn sự rồi về kinh thành cũng không muộn. Y Vân và Lý Thúc Kỳ, không, chẳng phải là hắn định lấy Y Vân sao? Sao lại thành đường đệ của hắn? Cách Chương.